Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, con em thế gia. Trước kia, Tô Thành tiếp xúc đến đều là tu sĩ thế giới tầng dưới chót nhất. Đến Mị gia, mới xem như thấy được tu sĩ thế giới một mặt khác. Hắn phát hiện, tu sĩ này thế giới còn thật là một cái hoàn chỉnh xã hội. Có người buôn bán nhỏ tầng dưới chót. Mỗi ngày hối hả, sinh hoạt tấu rất nhanh, vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ mà mỗi ngày doanh doanh cầu thả. Đăm chiêu suy nghĩ, tính toán chỗ tranh, đều là tại tấc vuông nơi. Đỉnh đầu cái kia một khoảng trời hạ chuyển chuyển. Mặc dù cố gắng, mặc dù trải qua bách luyện, nhưng kiến thức nông cạn, vậy ánh mắt thiển cận, có thế gia đại tộc, mỗi ngày sinh hoạt thong dong tự tại, sinh hoạt tấu rất chậm. Hổ thẹn tại nói lợi, nhưng lại hưởng thụ lấy phong phú cung cấp. Đăm chiêu suy nghĩ, tính toán chỗ tranh, rất nhiều đều là không có chút ý nghĩa nào đồ vật. Lễ nghi, mặt mũi, phô trương, hưởng thụ, tinh tế mà lại vật vô dụng các loại. Xa hoa lãng phí chi phong khắp nơi đều là. Đối với tu hành, trong bọn hắn kiệt xuất hạng người, cũng tốt lý luận bất thiện thực tế. Nặng cảm ngộ mà khinh thị giữa sinh tử lịch luyện, muốn nói cùng giai sức chiến đấu. Bọn gia hỏa này khả năng so ra kém mỗi ngày đầu đao liếm máu tán tu. Cần phải luận đến kiến thức uyên bác, lý luận cùng nội tình phong phú. Tán tu lại còn kém rất rất xa trong bọn hắn một cái không đáng chú ý cá thể. Cả hai ai cao ai thấp, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Thế ra đại tộc chiếm cứ lấy hết thảy tài nguyên. Tay giữa kẽ tay lộ ra một chút, liền để vô số tôm tép đoạt phá đầu. Rất không may, Bích Ba Môn liền là cái này tôm tép bên trong một viên. Cái này tôm nhỏ mét, m, bỗng nhiên xông vào cá lớn nhóm hoạt động hồ cá bên trong. Đương nhiên muốn nghênh đón đủ loại thiện ý, ác ý ánh mắt, lại càng không cần phải nói thông ra. Thông ra đối tượng vẫn là đã từng thiên chi kiêu nữ. Có vân thường tiên tử nhã hào mị nguyệt, hí kịch tính như vậy chủ đề, còn chưa đủ cái này chút đại gia tử đệ nói chuyện say xưa. Chỉ kém an bài đào kép, đem vân thường tiên tử rơi xuống phàm bụi, một đóa tươi mới cho ăn cái kia cho diễn xuất tới. Tự nhiên là kích thích rất nhiều không hiểu ra sao cả gia hỏa. Chủ nghĩa anh hùng tràn lan, muốn cứu vân thường tiên tử ra bể khổ. Thế là, tại những ngày qua, Tô Thành ngoại trừ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành nghị thân muốn đi chương trình cùng lễ nghi. Còn thỉnh thoảng muốn xung làm đài chủ. Tiếp nhận cái này chút đại gia tử đệ khiêu chiến. Không phải sao, ngày thứ bảy, lại có một cái bị đồn đãi kích thích hai mắt đỏ bừng. Trông mà thèm Tô Thành vị hôn thê gia hỏa tới. Còn là đến từ một cái khác tu hành đại gia tộc. Bị người giật dây lấy. Hướng Tô Thành hạ chiến thư. Khác lầm hội, loại này chiến thư cũng không phải là Bắc Cương thường xuyên trình diễn dao trắng đâm vào dao đỏ. Rút ra, càng nhiều là một loại lưu hành ở thế gia đại tộc ở giữa giao tế. Giảng cứu một cái điểm đến là dừng, cũng không cần phân ra cái sinh tử. Mị gia thị nữ tiến đến bẩm báo, Tô Thành ảo não kết thúc tu hành. Đây chính là ngũ giai tĩnh thất. Tại cái này tu hành một canh giờ bù đắp được phòng sơn bên trên một ngày. Tốt bao nhiêu cơ hội đều bị loại này nhàm chán tên vở kịch đánh gãy. Để hắn làm sao không giận lửa. Nhưng tức giận về tức giận. Loại này khiêu chiến ngươi còn không thể không tiếp. Cái gọi là nhập gia tùy tục. Cái này thông gia vốn chính là chuẩn bị cho mượn mị gia thanh thế cùng tài nguyên dùng một lát. Tự nhiên muốn dựa theo người ta quy củ làm việc. Đi vào trước lôi đài, bốn phía tả hữu đã là người đông nghìn nghịt. Ở giữa trên lôi đài một tuấn Mỹ bắt mắt tu sĩ đã đứng thẳng người lên. Một thân đạo bào màu xanh ôn nhuận như ngọc, rườm rà mây văn, trận liệt, phù triện, thấy một lần liền biết là kiện tam giai trở lên vật phẩm. Có thể đem loại này chân phẩm làm thành quần áo mặc lên người. Nhưng thấy người tới xuất thân giàu có, sự thật cũng là như thế. Đợi Tô Thành lên lôi đài, hống âm thanh nổi lên bốn phía. Không đợi hắn nói chuyện, đối diện người khiêu chiến phong độ tốt đẹp dẫn đầu hành lễ. Sau đó nói một chút chàng diện bên trên lời nói. cũng không cho người ta lấy hùng hổ dọa người. Tự cao tự đại, xem thường Tô Thành cảm giác, ngược lại làm cho người ta cảm thấy như Mộc Xuân Phong yêu nhã cảm giác. Cái này phái đoàn, cái này thần vận, cái này tuấn đến làm cho người không đành lòng giận sôi mặt mày trong thoáng chốc. Tô Thành còn thật sự coi chính mình trở thành chỗ này tên vở kịch bên trong nhân vật phản diện. Sống sờ sờ chia rẽ người ta trời sinh địa thiết một đôi. Ngoặc kép chấm chấm, còn xin huynh đài rời khỏi trận này tranh đoạt, để tránh đả thương lẫn nhau hòa khí. Bớt nói nhiều lời, đánh hay là không đánh. Tô Thành tế ra phi kiếm, không kiên nhẫn hô, bốn phía lập tức một trận vô lễ. Muốn đánh không hay thanh âm, còn có một đám oanh oanh yến yến trốn ở một cái góc. Lúc này vậy từng tiếng thanh thúy cổ động âm thanh. Đương nhiên, cổ vũ đối tượng tự nhiên không phải Tô Thành. Người khiêu chiến có chút một cười, xoay người làm cái mời thủ thế. Tô Thành liền bóp kiếm quyết, phi kiếm lập tức hóa thành một đạo thất liên quang hoa, hướng người khiêu chiến bay tới. Người khiêu chiến không chút hoang mang, đầu tiên là bóp nát một cái phù triện, nhất đạo hơi mờ quang kén đem mình bao trùm. Sau đó vỗ bên hông vỏ kiếm, chói mắt cường quang lóe lên, một thanh tựa như năng lượng cấu thành phi kiếm lập lên đỉnh đầu. Sau đó vạch một cái vì hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, đúng là giống cây quạt bình thường triển khai. Tiếng ủng hộ nổi lên bốn phía, Tô Thành phi kiếm bị quang kén ngăn trở, hiện ra thân hình, chính từng tấc, cực kỳ chậm chạp chui vào bên trong. Người khiêu chiến tự tin một cười, cây quạt khóa chặt Tô Thành, siêu siêu siêu, từng đạo năng lượng lưỡi kiếm hợp thành một đường, hướng không môn đại lộ Tô Thành chém tới. Tự hồ thắng bại lấy điểm, coi như Tô Thành có cái gì phòng ngự phù bảo, tại tám đạo năng lượng lưỡi kiếm oanh kích dưới, vậy không đáng chú ý. Đúng lúc này, bốn phía tả hữu người chỉ cảm thấy trên lôi đài tối sầm lại. Một cái thần bí, phong cách cổ xưa chuông nhỏ huyễn ảnh hiện lên ở Tô Thành phía sau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Căn bản vốn không cho người khiêu chiến ứng biến thời gian. Chỉ nghe đinh linh một tiếng, tất cả được nghe người chỉ cảm thấy thần hồn đều động. Cá biệt tu vi không tốt người lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Lại nhìn lôi đài, người khiêu chiến tâm thần thất thủ, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Quang kén lập phá, tám đạo năng lượng lưỡi kiếm giữa đường tán loạn, chỉ để lại một thanh quang hoa ảm đạm phi kiếm cuốn ngược mà quay về. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Tô Thành bay kiếm lăng không điểm tại khiêu chiến người mi tâm. Trên lưỡi kiếm kín đáo không lộ ra sát khí cùng sát cơ ở đâu, là loại này nhà ấm bên trong nuông. Chiều gia hỏa được chứng kiến, sinh tử một đường, không chỉ có dọa sắc mặt trắng bệch, còn phong độ toàn bộ tiêu tán ngã nhào trên đất. Nghĩ mà sợ phía dưới, thân thể run nhẹ nhẹ. Tô Thành có chút một cười, thu bản mệnh huyễn ảnh cùng pháp kiếm, một tay sắn cái phiêu lượng kiếm hoa vào vỏ, mới nói, đa tạ. Yên tĩnh một cái chớp mắt, người này tốt lừa dối, dùng bản mệnh thần thông đánh lén, hùng sư huynh thua thật oan, không có chút nào phòng bị a. Liền là, uy, họ Tô, lần này không tính, lại đến so qua, lại so vậy treo, vị huynh đài này bản mệnh thần thông cực kỳ lợi hại. Đúng là không nhìn phòng ngự, trực chỉ thần hồn chú hồn âm sát, hùng sư huynh một lần nữa, đoán chừng vẫn thua. Uy, người đến cùng đứng bên kia. Khụ khụ, tiểu sinh nói là sự thật, nguyên lai gia hỏa này họ Hùng. Tô Thành ngậm cười, không nhìn chung quanh không hay thanh âm, quả nhiên là gấu, vẫn là chó gấu, chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được. Vô tâm cùng cái này chút tung người nói pha tiếng đệ dây dưa. Xuống lôi đài, hai mắt lơ đãng ở giữa đảo qua nơi xa một cái lầu các. Quả nhiên thấy một cái áo trắng thắng tiếp uyển chuyển bóng dáng. Phía tây tử nâng tâm hình, lo lắng hướng bên này nhìn ra xa. Vân Thường tiên tử, Tô Thành bờ môi nhếch lên, lập tức tăng hắng một cái. Khôi phục chính nhân quân tử nghiêm túc diễn xuất. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.